Bổn cung không thể. Chương 1, giật mình tỉnh mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đang là buổi chiều. Tiết trời mùa thu dịu dàng e ấp. Ngay cả ánh nắng cũng trở nên lười biếng. Trong thiên điện của Vĩnh Ninh Cung, thiếu nữ 15, 16 tuổi ngồi sau án thư bên cửa sổ. Ánh nắng ấm áp như khoác một lớp lụa mỏng lên người nàng. Màu vàng nhạt của nắng hòa vào màu đỏ rực của xiêm y, làm tôn lên dung nhan diễm lệ vô song của nàng. Nàng buông mắt chăm chú nhìn bức tranh chưa hoàn thành trước mắt. Trong tranh là một nam tử cao lớn mặc đồ cưới. Từ dáng người cho đến khí chất đều bất phàm nhưng lại không được vẽ khuôn mặt. Người cầm bút lưỡng lự hồi lâu, dường như không biết nên đặt bút như thế nào. Đại cung nữ Vãn Trúc bưng trái cây điểm tâm mới vào cung điện. Thấy công chúa nhà mình cau mày trầm tư nhìn bức tranh. Không khỏi cười hỏi, sao điện hạ lại tiếp tục vẽ nam tử này? Chẳng lẽ, người lại mơ thấy những giấc mơ kỳ quặc ấy? Kỷ Sơ Đào đang ngẩn người thì giật mình bừng tỉnh. Vươn tay che bức tranh một cách giấu đầu hở đuôi. Xong đã trễ rồi, nàng nản chí nói. Vãn Trúc, người đi mà không phát ra tiếng hả? Làm bổn cung sợ gần chết. Vãn Trúc là cung tỷ thiếp thân của Kỷ Sơ Đào. Tình cảm rất sâu đậm. Tất nhiên là biết dạo gần đây chủ nhân của mình thường xuyên mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Cứ mơ đi mơ lại cảnh tượng đêm tân hôn. Ít ra cũng đến 7-8 lần. Thật sự quái dị. Rõ ràng đã uống an thần hoàn của Thái Y. Sao vẫn mơ thấy giấc mơ như vậy? Con người của Vãn Trúc xoay tròn. Chợt như nghĩ đến chuyện gì đó. Nàng ấy ghé lại gần. Nói với vẻ thần bí. Theo nô tỳ thấy. Biết đâu giấc mơ này là ông trời nhắc nhở người thì sao? Tam điện hạ của chúng ta đã trưởng thành rồi. Đã đến lúc nên chọn một lang quân như ý anh Tuấn Chi Kỷ để xuất giá. Khuôn mặt Kỷ Sơ Đào thoáng chốc đỏ ửng. Thật sự là người cũng như tên. Hồng hào đáng yêu tựa như đào mật vừa chín. Nàng xấu hổ nói. Cái miệng của ngươi thật đúng là càng ngày càng không quy củ. Coi chừng ta phạt ngươi bổng lộc tháng này đấy nhé. Vãn Trúc vội vàng xin tha. Lại đưa mắt nhìn bức tranh kia. Kìm lòng không đậu hỏi. Nhưng điện hạ à, vì sao lại không thể vẽ mặt cho mấy bức tranh này? Nô tỳ cũng muốn biết. Tình lang trong mộng của điện hạ trông như thế nào? Ngươi cho rằng bổn cung không muốn biết chắc. Vừa nhắc đến chuyện này. Kỷ Sơ Đào lại có phần hụt hẫng. Nàng chưa bao giờ thấy dung mạo của phò mã trong giấc mộng trông như thế nào. Mỗi lần mơ thấy cảnh tượng đại hôn của mình, nàng chỉ thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng cao lớn cường tráng của phò mã đứng sau rèm lụa. Chưa chờ đến khi rèm lụa được đẩy ra thì giấc mơ đã dừng. Kỷ Sơ Đào đang ngẩn người. Chợt thấy cung tỳ gác cửa tiến vào bẩm báo. Bẩm điện hạ, thu nữ sử cầu kiến. Thu nữ sử là nữ quan tiếp thân bên cạnh đại công chúa. Thường truyền lệnh thay đại công chúa. Vừa thấy gương mặt ít nói ít cười của nàng ta. Kỷ Sơ Đào biết ngay chắc hẳn là không có chuyện gì tốt lành đâu. Thu nữ sử tiến vào cung điện hành lễ. Vô tình nhìn lướt qua giấy tuyên thành trải trên án thư. Thấy trong tranh lại là một nam tử. Không khỏi sửng sốt. Đại tỷ lòng dạ kín đáo. Nếu bị tỷ ấy biết mình vẽ mấy thứ linh tinh này, e rằng sẽ lại nghe tỷ ấy rông dài. Nghĩ đến đây, Kỷ Sơ Đào vội vàng dùng sách đã mở ra che khuất bức tranh ấy. May mà trên giấy mới chỉ vẽ thân hình và đường nét khuôn mặt. Cho dù thấy thì cũng không thể phân biệt được đó là ai. Đại tỷ sai ngươi đến đây à, nói đi. Tỷ ấy lại phân phó việc gì cho ta? Kỷ Sơ Đào hỏi, thu nữ sử cụp mắt. Nói bằng giọng điệu giải quyết việc công. Đại công chúa điện hạ có lệnh. 3 ngày sau hoàng cung sẽ mở tiệc để hoan nghênh chiêu đãi chủ tướng vừa trở về từ Bắc Cương. Mời tam công chúa cùng đến dự tiệc. Ta không muốn đi. Kỷ Sơ Đào giơ tay che khuất bức tranh một cách ấu trĩ. Nói với vẻ không mấy hứng thú. Có đại tỷ với nhị tỷ là đủ rồi. Bổn cung đi làm gì? Những người hầu hạ Kỷ Sơ Đào đều biết. Nàng hơi khó phân biệt khuôn mặt của người khác. Cho dù là người đã từng gặp mặt mấy lần cũng chưa chắc đã nhớ được khuôn mặt và tên của người ấy. Thế nhưng trên yến hội không thể thiếu việc xã giao. Mời rượu qua lại khiến người ta nhức đầu. dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Thu nữ sử thờ ơ nói. Đại công chúa nói rằng yến hội lần này liên quan đến vận mệnh quốc gia. Tam công chúa thân là đế cơ, đại biểu cho thể diện của thiên gia, không thể rụt cổ trốn tránh, bị ngôn quan phê bình. Kỷ Sơ Đào khẽ hừ một tiếng. Rốt cuộc lời nói này là ý của đại tỷ, hay là ý của thu nữ sử? Xưa nay thu nữ sử biết rõ tam công chúa vốn ngây thơ. Thế nên nàng ta đối xử với nàng không kính cẩn bằng hai vị trưởng công chúa khác. Nay bị nàng vạch trần chỗ trọng điểm trong lời nói của mình. Sắc mặt nàng ta nhất thời thay đổi. Vội vàng quỳ lạy biện bạch. Nô tỳ chỉ truyền lời thay đại công chúa. Nếu có chỗ nào đắc tội tam điện hạ, mong điện hạ bao dung. Kỷ Sơ Đào cũng không có ý định gây khó dễ cho nàng ta. Bèn nói. Thôi. Dù sao đại tỷ đã quyết định thay ta rồi. Thu nữ sử còn có việc gì khác không? Thu nữ sử khựng lại. Không có. Dứt lời. Nàng ta không dám tiếp tục dòm ngó bức tranh. Chỉ hành lễ rồi im lặng rời khỏi cung điện. Kỷ Sơ Đào buông tiếng thở dài. Vươn tay nói. Cung yến rườm rà là chuyện phiền phức nhất. Vãn Trúc biết nàng đang buồn rầu điều gì. Có hai vị tỷ tỷ oai phong một cõi đè trên đầu. Sự tồn tại của Kỷ Sơ Đào có vẻ nhỏ bé không đáng nhắc đến. Khó tránh khỏi sẽ bị kẻ khác lấy ra so sánh. Không lâu sau, thượng phục cục sai người đưa lễ y cần mặc trong cung yến đến đây. Vẫn là chức hạ y thêu chỉ vàng màu đỏ. Diễm lệ mà không dung tục. Rất hợp với khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của Kỷ Sơ Đào. Xiêm y đều đã chuẩn bị đầy đủ. Đại điện hạ làm việc thật đúng là nhanh nhẹn dứt khoát. Vãn Trúc nhận lấy chiếc hạ y mềm mại tinh xảo rồi treo lên giá áo làm bằng gỗ mun. Nhẹ nhàng vu, ốt về mỗi một nếp gấp trên xiêm y, Kỷ Sơ Đào chống cằm bằng một tay. Rời mắt khỏi bức tranh còn chưa được vẽ ngũ quan. Nhìn lướt qua lễ y xinh đẹp trên giá gỗ. Quả thực là rất đẹp, rất trang trọng. Ai nấy đều biết Kỷ Sơ Đào là phú quý nhàn nhân. Không có tâm tư nắm giữ quyền lực. Cho nên ngoại trừ lễ cúng tế và Quỳnh Lâm ngự yến cần thiết phải có mặt. Đại tỷ rất ít khi ra lệnh cho nàng phải lộ diện. Vì sao lần này nàng không thể không dự tiệc? Kỷ Sơ Đào không kìm được lòng tò mò. Hỏi, lần này chiến thắng về triều là người phương nào mà lại khiến đại tỷ chiêu đãi bằng ngự yến? Vãn Trúc kinh ngạc hỏi lại. Kỳ tiểu tướng quân của Trấn Quốc Hầu gia. Điện hạ không biết à, hình như ta từng nghe nói ở đâu đó rồi. Kỷ Sơ Đào suy nghĩ một lát rồi cau mày. Trấn Quốc Hầu Kỳ gia từng là phản tặc được chiêu an hả? Mặc dù Kỳ gia đã từng là kiêu hùng Bắc Cương, sau này mới được tiên đế chiêu an nhưng đó đều là chuyện hồi xưa rồi. Bây giờ Kỳ gia chính là mãnh tướng của đại ân chúng ta đấy. Nhất là tiểu Kỳ tướng quân đích thôn của lão gia từ Trấn Quốc Hầu. So với Trấn Quốc Hầu năm xưa chỉ có hơn chứ không thua kém. Ngự yến lần này chính là để chúc mừng ngài ấy. Sửa sang lại lễ y xong. Vãn Trúc cười nói. Nghe đồn hôm nay Kỳ tiểu tướng quân vào thành. Dân chúng đổ xô ra đường. Tụ tập hai bên đường hoan hô đón chào. Suýt nữa thì đạp vỡ gạch đá xanh trên đường Hoàng Đô. Điện hạ có muốn ra ngoài xem náo nhiệt không? Kỷ Sơ Đào thích sự náo nhiệt ngoài cung. Lại ngại xuất hành thì phải ăn mặc phiền phức. Rằng có một lát, cuối cùng nàng lắc đầu. Thôi vậy, ổn lắm, có thể khiến dân chúng kinh đô đổ xô ra đường chào đón. Kỳ tiểu tướng quân này không khỏi quá mức phô trương. Vãn Trúc cũng tán đồng. Kỳ tiểu tướng quân mới 16 tuổi đã có thể trấn thủ biên quan. Vừa đến biên quan 3 năm đã liên tục đánh chiếm 11 tòa thành trì của Bắc Tống. Là tướng tài trăm năm hiếm gặp của đại ân chúng ta. Mặc dù nói rằng niên thiếu phô trương, nhưng trước kia ngài ấy rất kín tiếng. Lúc chiến thắng về triều cũng không gióng trống khua chiêng như bây giờ. Đây là lần đầu tiên nô tỳ thấy động tĩnh lớn đến thế. Kỷ Sơ Đào không chú ý tới mấy chuyện này. Thuận miệng nói, trăng tròn thì khuyết, ta thấy phô trương kiểu này, chưa chắc đã là chuyện tốt đối với Kỳ tướng quân kia. Vãn Trúc cả kinh, lại nhìn Kỷ Sơ Đào. Nàng đã vứt câu nói đó ra sau đầu. Cầm bức tranh lên hong cho khô mực. Giơ lên trước ánh sáng ngắm nhìn thật lâu. nghĩ mãi mà vẫn không rõ hình dáng của người trong mộng giống ai. Vãn Trúc quan sát hồi lâu rồi tiến lại gần, đưa ra ý kiến vớ vẩn. Hay là để nô tỳ sai người vẽ bức tranh này thành trăm tờ dán trước cổng thành. Hôm nay đông người, không chừng sẽ có người nhận ra người mà điện hạ luôn nghĩ đến thì sao? Chuyện này sao có thể rêu rao? Lỡ để đại tỷ, nhị tỷ biết được thì sẽ tiếp tục phê bình bổn cung không làm việc đàng hoàng. Kỷ Sơ Đào trừng Vãn Trúc đang cười xấu xa một phát. Sau đó cuộn bức tranh lại, tiện tay cắm vào vò sứ bên cạnh. Trong vò đã có một đống họa quyền, đều là nam tử cao lớn chưa kịp vẽ khuôn mặt ấy. Mặc dù nói vậy nhưng cuối cùng vẫn gợi lên lòng hiếu kỳ của Kỷ Sơ Đào. Nàng ngoác ngón tay gọi Vãn Trúc, vừa nháy mắt vừa nói. Tuy nhiên, có thể âm thầm điều tra, đừng để đại tỷ hay tin. Vãn Trúc phì cười, sáp lại gần nàng, lỡ tra được thật sự có người này thì điện hạ định làm thế nào? Chuyện này ấy à, Kỷ Sơ Đào chống cằm suy nghĩ một lát rồi mím môi nói. Nếu là người tài mạo song toàn, ôn hòa biết lễ nghĩa thì thôi. Còn nếu là, lỡ là mãng phu ở quân doanh thì sao? Vãn Trúc cười nói giỡn. Kỷ Sơ Đào vươn ngón tay chọc vào má Vãn Trúc, giả vờ tức giận. Sao ngươi không trông mong cho ta được may mắn thế hả? Lỡ là một tên mãng phu, không thể nào. Bổn cung mới không thích loại người như thế đâu. Ánh trăng ngả về phía tây, sương đêm đong đầy mặt đất. Kỷ Sơ Đào không thể ngủ yên giấc, lại bắt đầu mơ thấy giấc mơ quái dị ấy. Trong mơ là cảnh tượng đại hôn của mình. Có lẽ là vì bị quạt tròn thêu chỉ vàng che mặt nên tầm nhìn của nàng chỉ toàn là màu đỏ nhạt như bị sương mù mơ hồ che khuất. Chỉ nhớ mang máng phòng ngủ mà mình đang ở còn rộng rãi tráng lệ hơn cả tẩm điện trong Vĩnh Ninh cung của mình. Còn mình thì đang ngồi ngay ngắn trên hỉ sàng được trồng chất bằng gấm vóc. Người mà nàng gả cho tất nhiên là quyền cao chức trọng. Hiển hách vô song, ánh sáng mờ ảo đung đưa. Thời gian trong giấc mơ dường như không có điểm cuối. Không biết đã trôi qua bao lâu. Cửa phòng ngủ được đẩy ra phát ra tiếng kẽo kẹt. Có người tiến vào, bước chân của người nọ rất vững vàng, dừng lại sau rèm cửa nguyệt môn của phòng ngủ, bóng dáng cao lớn mạnh mẽ đụng vào rèm lụa mỏng khẽ phất phơ, tựa như một ngọn núi cao sừng sững không thể vượt qua. Kìm lòng không đậu, trái tim của Kỷ Sơ Đào đập thình thịch, nàng không rõ vì sao mình trong giấc mơ lại hồi hộp đến thế. Nàng run rẩy ngước mắt nhìn lên, nam nhân giơ tay. Chậm rãi vén rèm lụa lên. Nếu là ngày xưa, giấc mộng ấy sẽ bừng tỉnh ngay lúc này. Nhưng dường như hôm nay có điều gì đó khác biệt. Giấc mơ vẫn đang tiếp diễn. Đằng sau tấm rèm lụa mỏng được vén lên, đầu tiên là để lộ đôi chân dài thẳng tắp mang chiến hài của nam nhân. Sau đó là vòng eo cường tráng quá mức đeo đai ngọc. Đó là thân hình của những người tập võ quanh năm mới có. Kế tiếp là lồ âng ngực rộng, yết hầu hơi nhô lên và tiến cằm sạch sẽ rõ ràng. Tiếp nữa, nam nhân bước đến trước giường đứng yên, vươn một bàn tay khớp xương rõ ràng, cầm lấy quạt tròn che mặt của Kỷ Sơ Đào. Xương khói mờ ảo trước mắt tan biến, dần dần trở nên rõ ràng. Cuối cùng Kỷ Sơ Đào cũng thấy rõ khuôn mặt của phu quân trong mộng. Cách chương.